Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, mọi người liếc nhau, nhỏ giọng mà nghị luận khai. Đối với Nghe Tư Nam vừa mới cuối cùng một vấn đề đáp án nửa tin nửa ngờ, các nàng trước kia suy đoán. Đều là Nghe Tư Nam ở Nghe Ninh Thành nhân lễ thượng nhận thức Phó Ngộ Bác. Lần đó Phó Ngộ Bác còn riêng chuẩn bị Nghe Tư Nam lễ vật, nói không chừng chính là bởi vì cái này, trước kia các nàng chưa từng người suy xét qua Phó Ngộ Bác kết hôn đối tượng sẽ là tiểu bối. Phần lớn đều là bởi vì trưởng bối duyên cớ đối hắn tất cung tất kính. Thậm chí sợ hãi, nhưng Phó Ngộ Bác cùng Nghe Tư Nam kết hôn lúc sau. Truyền ra tới các loại ảnh chụp, nghe đồn đều làm các nàng yêu thích và ngưỡng mộ, đừng nói liên hôn. Chính là yêu đương kết hôn, cũng không tất làm được này một bước. Khoảng thời gian trước các nàng muốn nhìn Nghe Tư Nam náo nhiệt. Không ít người đều vui sướng khi người gặp họa, không nghĩ tới đến cuối cùng chính mình thành náo nhiệt. Thử hỏi Nam Thành công tử ca nào mấy cái sẽ làm được như vậy. Cuối cùng này Bạch Phú Mỹ nhóm chung có người khe khẽ thở dài. Nghe Tư Nam kết hôn sau, giống như so trước kia quá còn xa hoa lãng phí đi, Nghe Tư Nam từ vòng vây đi ra ngoài. Dọc theo đường đi đều cảm giác có không ít người đang xem chính mình. Nhưng lại tựa hồ không phải cái gì hư cảm giác, nhìn thấy Chu Vị Vị khi. Nàng nói việc này, ngươi như thế nào đột nhiên nghi thần nghi quỷ. Chu Vị Vị nói. Ngươi đêm nay đẹp như vậy, mọi người đều xem ngươi không kỳ quái, không phải loại cảm giác này. Nghe Tư Nam từ nhỏ đến lớn tiếp thu các loại hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Nàng trực giác vừa mới ánh mắt không phải như thế, Chu Vị Vị suy đoán. Là bởi vì đấu giá hội thượng chuyện này. Nghe Tư Nam mím môi, khả năng đi, hai người đang ở nói chuyện phiếm. Tưởng Cốc từ trước mặt lại đây, đưa cho các nàng một chút ăn đồ vật. Như thế nào đãi ở chỗ này? Bên này thanh tĩnh, nơi này có thể xem mã, hai người trả lời hoàn toàn bất đồng, Tưởng Cốc nhún. Vai, nhớ tới chính mình tới trọng điểm. Đúng rồi, ta tới là vì nói sự kiện. Cùng ngươi có quan hệ, Nghe Tư Nam kinh ngạc. Chuyện gì? Vừa mới có người hỏi ta tiểu cựu đấu giá hội sự tình huống như thế nào, Tưởng Cốc tạm dừng một chút. Sau đó các ngươi đoán tiểu cữu nói gì đó, Tưởng Cốc ngươi thật phiền nhân, Chu Vị Vị tức giận, hắn nói đó là tình thú, Tưởng Cốc cười hì hì. Nhìn không ra tới, ta tiểu cữu như vậy có tình thú ha ha ha ha, Nghe Tư Nam bừng tỉnh. Trách không được vừa mới những người đó xem nàng, cảm tình ngọn nguồn tại đây, Chu Vị Vị nhỏ giọng kinh hô. Phó lão bản thật là nói như vậy. Tưởng Cốc ừ một tiếng, Chu Vị Vị lập tức liền tiếp thượng lời nói. Ai nha, như vậy vừa nói, mị mị ngươi nhưng xem như bị tú một đợt ân ái. Phó lão bản thật có thể nói, nàng lại là quan đều trước nay không nghĩ tới Phó Ngộ Bác cư nhiên sẽ. Nói như vậy, Nghe Tư Nam ra vẻ chấn định, ăn ngay nói thật mà thôi, nói là nói như vậy. Nàng vẫn là quái thích, lại có điểm xấu hổ buồn bực. Phó Ngộ Bác như thế nào công khai đem hiểu lầm nói thành tình thú, này nam nhân miệng so nàng còn. Không thể tin, buổi tối 10 giờ, yến hội hoàn mỹ kết thúc, Nghe Tư Nam cùng Phó Ngộ Bác cùng nhau trở về. Nàng có điểm tưởng để tiệc mừng thọ thượng chuyện này, nhưng lại cảm thấy chính mình muốn rụt rè một chút cho nên liền có vẻ trong xe phá lệ trầm mặc mau. Đến Tư Quý Loan khi... Nghe Tư Nam kiên nhẫn rốt cuộc tới rồi trung điểm. Lão công, người hôm nay ở tiệc mừng thọ thượng có phải hay không nói gì đó? Phó Ngộ Bác ừ một tiếng, Nghe Tư Nam lập tức truy vấn. Người nói như thế nào? Phó Ngộ Bác quay đầu đi xem hắn. Ta nói rất nhiều lời nói. Người hỏi nào một câu? Nghe Tư Nam, ngoặc kép, cẩu nam nhân, nàng không tin, hắn có thể không biết nàng nói câu nào sao? Phó Ngộ Bác đậu nàng, mới nhàn nhàn mở miệng, người khác hỏi, ta tự nhiên liền nói, ngươi cảm thấy không hảo sao? Nghe Tư Nam tưởng rụt rè một chút, như vậy quá trắng trợn táo bạo điểm đi, ta không cảm thấy, Phó Ngộ Bác phủ định nàng lời nói. Như nàng ý, Nghe Tư Nam nhẫn đến lúc này, lập tức cười rộ lên, Hảo sao, nàng sân hắn không chú ý thời điểm trộm hôn hạ hắn mặt sườn. Sau đó lại ngồi ngay ngắn, thoạt nhìn so với ai khác đều nghiêm trang, cố tình kia nhiễm ửng đỏ gương mặt chọc người lưu. Luyến, nguyên bản bên trong xe không khí liền ái muội tiệm sinh. Hơn nữa nàng này một hôn, Phó Ngộ Bắc liền mặc kệ chính mình, chế trụ nàng cái gáy, ngoài xe màn đêm ngân hà. Gió đêm hơi lạnh, nghe Tư Nam hôn kỹ không tốt. Từ lúc bắt đầu chính là bị Phó Ngộ Bắc mang theo đi. Đầu óc mê muội, phàn ở trên người hắn, mềm mại không nơi nương tựa, không hôn, qua thật lớn trong chốc lát. Nàng thật sự là nhịn không được, Sở Trường ngăn trở chính mình môi. Một đôi mắt thủy quang lân lân, Phó Ngộ Bắc không tiếp tục động nàng, Từ Quý Loan gần ngay trước mắt. Hết thảy đều không vội, bởi vì phía trước trải chăn. Buổi tối liền thủy đến cử tới, nghe Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc giặt sạch cái uyên ương tắm. Trở lại trong phòng ngủ đã là đêm khuya, đầu một hồi như vậy làm càn. Nghe Tư Nam hậu chi hậu giác mà thẹn thùng lên, nàng che chăn không ra đầu. Vốn dĩ nghĩ là tránh né, nhưng đến sau lại bởi vì quá mệt mỏi, liền như vậy ngủ rồi, cuối cùng vẫn là Phó Ngộ Bắc đem nàng đào ra. Kia trương sứ bạch khuôn mặt nhỏ buồn đến hồng hồng, nhìn qua thập phần ngon miệng, hắn chăm chú nhìn sau một lúc lâu. Mới nhắm mắt đi vào giấc ngủ, đến ích với tiệc mừng thọ sự. Nghe Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc gần nhất ở chung thập phần hòa hợp, nàng cảm thấy chính mình có điểm giống yêu đương cảm giác, nhưng lại không có nói ra ngoài miệng. Cái loại này chỉ có ngươi biết ta biết cảm giác, nhưng nghe Tư Nam lại không nói qua luyến ái. Lại không muốn cùng người khác nói, nàng có thể cái gì đều nói bằng hữu liền chu vị vị cùng Tưởng Cốc. Loại sự tình này đương nhiên sẽ không cùng Tưởng Cốc nói. Vậy chỉ có thể cùng chu vị vị nói, chu vị vị này độc thân cầu. Cũng chỉ biết thổi Phó Ngộ Bác. Không dùng được đám người hầu đôi mắt độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra tiên sinh phu nhân chi gian không khí cùng phía trước có khóa bất đồng. Mỗi người thích nghe ngóng, đến nỗi Tiểu Dương, là không bao giờ chuẩn lên lầu. Đặc biệt là buổi tối, gần nhất trong nhà trang vẫn đều hoạt bát rất nhiều. Cuối tháng cái kia nữ minh tinh đơn tử kết thúc, nghe Tư Nam thỉnh chu vị vị đi ăn hải sản tự giúp mình. Chu vị vị chụp vài bức ảnh, nghe Tư Nam nói. Ăn cái gì còn chơi cái gì di động, chu vị vị thuận miệng nói. Cấp Tưởng Cốc phát qua đi, làm hắn hâm mộ, nghe Tư Nam nga thanh. Không quá để ý, đại khái Tưởng Cốc ở vội. Không hồi, ăn xong hai người lại đi dạo một lát phố. Ai về nhà nấy cũng đã chạng vạng, nghe Tư Nam ăn xong bữa tối đều đã trời tối, chu vị vị về đến nhà. Rốt cuộc thu được Tưởng Cốc tin tức, Tưởng Cốc, buổi tối tự giúp mình hương vị thế nào? Nhìn đến này tin tức, chu vị vị thật là một đầu dấu chấm hỏi, cho hắn đều một cái qua đi, sau đó hảo tâm mà nhắc nhở hắn, chu vị vị. Chu vị vị, ta là giữa trưa ăn tự giúp mình, Tưởng Cốc hậu chi hậu giác, nhớ lầm, này đối thoại bị chu vị vị chụp hình cho Nghe Tư Nam. Nghe Tư Nam thiếu chút nữa cười chết. Tưởng Cốc còn có như vậy có lệ thời điểm, chu vị vị lại đề ra một ít vô ngữ sự tình, tỉ như nói muốn mang nàng đi ra ngoài chơi. Thật nhiều người, đến địa phương vừa thấy liền hai ba cá nhân, trong đó hai cái vẫn là một đôi tình lữ, nghe Tư Nam đại buổi tối lăng là ở trên giường hết sức vui. Mừng, không biết vì cái gì, liên tưởng đến giữa trưa ăn cơm sự. Nàng rắc ra điểm vị tới, chu vị vị cùng Tưởng Cốc quan hệ giống như có một chút không bình. Thường, nghe Tư Nam càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán chính là đối. Lại liên hệ trước kia các loại việc nhỏ, liền loáng thoáng cảm thấy Tưởng Cốc cùng chu vị vị hai người có manh mối, nhưng hai người kia so. Với ai khác đều trì độn, giống như cũng không có phát hiện, làm bọn họ hảo bằng hữu. Nàng muốn phát huy tác dụng. Sáng lên nóng lên, vừa lúc chu vị vị lại đây dò hỏi. Đúng rồi, Tưởng Cốc sinh nhật mau tới rồi. Ngươi nói ta đưa điểm cái gì tương đối hảo đâu. Chu vị vị, ngươi tính toán đưa cái gì? Nghe Tư Nam hồi ức một chút mấy năm trước chu vị vị đưa cho Tưởng Cốc quà sinh nhật. Giống như đều là phổ phổ thông thông. thậm chí còn có đồ ăn vặt. Cứ như vậy Tưởng Cốc cư nhiên không tuyệt giao. Nghê Tư Nam nghĩ nghĩ, đề nghị, đưa khối đồng hồ, Chu Vị Vị, nhưng hắn không đeo đồng hồ à, này nhưng làm khó Nghê Tư Nam, nàng trước nay không chú ý Tưởng Cốc mang không đeo đồng hồ. Này cùng đưa cho người khác nhưng không giống nhau, không thể hàm hồ, nàng bỗng nhiên nhớ tới thật lâu phía trước Tưởng Cốc một lần trêu chọc. Nói nàng nếu là cùng Phó Ngộ Bắc kết hôn, hắn là có thể cùng thế giới đứng đầu siêu mẫu ăn ánh nến bữa tối, nhưng hiển nhiên này trước mắt là vô pháp thực hiện. Phó Ngộ Bắc cảm thấy đêm nay Nghê Tư Nam đặc biệt kỳ quái. Ôm di động không buông tay, giống như trầm mê trò chơi người giống nhau, trước kia cũng không gặp nàng là võ nghiện thiếu nữ, Nghê Tư Nam cũng không chống đỡ không cho hắn xem. Hắn trong lúc lơ đãng ngắm hạ, liền thấy cái gì đưa bạn trai lễ vật bảng xếp hạng, nàng cấp Chu Vị Vị phát đi danh sách. Cái này đi, nhiều như vậy luôn có một cái là thích hợp, ngươi chọn lựa chọn, Chu Vị Vị, mị mị ngươi thật hiểu ta, ta lập tức liền đi xem, cho ai tặng lễ vật. Phó Ngộ Bắc ở nàng nhĩ sườn hỏi, Tưởng Cốc sinh nhật muốn tới. Vị Vị không biết đưa cái gì, Nghê Tư Nam một bộ ta làm đại sự biểu tình. Vẫn là ta thông minh, Phó Ngộ Bắc, ngoặc kép, nàng cùng Chu Vị Vị thật là một cái dám dạy, một cái dám học, ngươi đây là cái gì biểu tình. Nghê Tư Nam quay đầu xem hắn, thấu đi lên sờ sờ hắn cằm, có chút chát người, nhưng lại hào chơi, không có gì, Phó Ngộ Bắc mở ra cứng nhắc, xem thị trường chứng khoán, có, Nghê Tư Nam ngồi dậy. Cưỡng bách hắn cùng chính mình đối diện. Ngươi có phải hay không trộm dưới đáy lòng cười nhạo ta? Ngươi suy nghĩ nhiều, Phó Ngộ Bắc bất đắc dĩ. Không chút để ý mà đề ra một câu. Chu Vị Vị cung Tưởng Cốc sự ngươi không cần nhiều nhúng tay. Hết thảy thuận theo tự nhiên, Nghê Tư Nam nói. Ta cái này thành công trường hợp ở phía trước. Không đủ sao, hiện tại Nam Thành tất cả mọi người cho rằng nàng hôn nhân hạnh phúc. Lấy ra đi chính là sống trường hợp. Thuyết minh nàng ánh mắt hảo, Phó Ngộ Bắc theo nàng lời nói. Đủ, hắn đang xem một chi cổ hướng đi, Nghê Tư Nam lưu loát một đại thiên. Ngẫu nhiên nghe được hắn một tiếng ứng hòa, chờ phát biểu xong nàng quay đầu lại phát hiện hắn còn đang xem hắn cổ phiếu. Này căn bản liền không chú ý chính mình, nàng duỗi tay liền lấy đi. Tức giận nói, liền biết xem cổ phiếu có cái gì đẹp. Có lão bà ngươi đẹp sao? Không có, vậy ngươi còn xem. Đều tan tầm, Phó Ngộ Bắc sờ sờ nàng mặt, mềm mại, mắt ngọc mày ngài, vô cùng tươi sống sinh động. Khó coi, nhưng là có thể dưỡng ngươi, chương 64 Nghê Tư Nam nghe qua như vậy thật tốt nghe nói. Đều không có như vậy trong nháy mắt tâm động. Đặc biệt là Phó Ngộ Bắc nói, cứ như vậy nghiêm trang mà nói lời âu yếm, này hẳn là có thể tính khâm. Phục lời nói đi, dù sao liền tính không phải, nàng cũng trở thành là, ai làm nàng nghe vui vẻ đâu, Nghê Tư Nam không náo loạn. Vậy ngươi xem đi, nàng nằm hồi trên giường, áp không được giơ lên khóe môi, Nghê Tư Nam tính toán tiếp tục cùng Chu Vị Vị thương thảo cấp thưởng. Cốc đưa quà sinh nhật sự tình, lại cho chính mình bạn tốt hảo hảo ám chỉ một chút luyến ái sự, Phó Ngộ Bắc buồn cười nói. Như vậy không kiên trì. Nghê Tư Nam kỳ quái mà xem hắn. Nói, vì cái gì muốn kiên trì? Có người cho ta tiêu tiền ta đương nhiên muốn cổ vũ hắn a, đặc biệt là cái này hắn vẫn là chính. Mình trượng phu, nói còn rất có đạo lý, Phó Ngộ Bắc là ngồi. Từ góc độ này xem Nghê Tư Nam đặc biệt ngoan ngoãn, Nghê Tư Nam nhỏ giọng mà hừ hừ hai tiếng, kế tiếp. Nửa giờ hai người các làm các. An an tĩnh tĩnh, rất hài hòa, có loại thình lình xảy ra năm tháng tĩnh hảo, Chu Vị Vị. Hình ảnh Chu Vị Vị, bạn trai nhìn đều cảm động khóc, nàng là theo danh sách thượng đồ vật một đám lục soát. Nhìn đến nơi này một đầu dấu chấm hỏi, cấp Nghê Tư Nam đã phát chụp hình, Nghê Tư Nam mở ra vừa thấy. Cũng cảm thấy buồn cười, nàng nghiêm trang mà hồi phục. Nếu không ngươi liền nói ngươi không thể tưởng được đưa cái gì lễ vật. Chỉ nói một câu sinh nhật vui sướng. Chu Vị Vị cự tuyệt. Này sao lại có thể. vì rằng nàng ngày thường cùng Tưởng Cốc cãi nhau ầm ĩ. Nhưng hắn giúp chính mình rất nhiều, liền lấy Đỏ Thẫm tiểu ma tới nói, còn dưỡng ở nhà hắn đâu, không bao lâu, Chu Vị Vị phát tới giọng nói, ngươi nói nếu ta đem kia thất tiểu mã đưa cho Tưởng Cốc, hắn sẽ cảm thấy thực hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.